Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Hoàng Kim Đường Đà Bang. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, chờ tài thần tự kiểm hoàn thành, ban đầu hóa kết thúc, trước tiên điều động bề mặt trái đất quét hình khuôn mẫu. Vệ tinh thứ này, dùng chỗ có bất đồng riêng, làm tài nguyên vệ tinh. Nhất cơ bản chính là bề mặt trái đất quét hình khuôn mẫu. Cái này khuôn mẫu, kỳ thực chính là địa đồ khuôn mẫu, cũng gọi là hàng phách khuôn mẫu. Loại này khuôn mẫu thường gặp nhất, bất kể là quân dụng vẫn là dân dụng, cơ bản công năng không có gì khác biệt. Khác biệt chỉ ở độ chặt chẽ lên. Tài thần là một khỏa tài nguyên vệ tinh, đối với mà quét xem vài cái khuôn mẫu. Tự nhiên đều là cao tinh độ, tối cao nhận thức, đã không thể so quân dụng vệ tinh kém, có thể đạt được bề mặt trái đất 0.1 ly. Dùng tương đối trực quan thuyết pháp, có thể buông lỏng chứng kiến một con kiến lông chân, khuôn mẫu vận hành, 10 giây về sau, che đậy bên trên rõ ràng xuất hiện một cái đại viên cầu. Ngay sau đó màn ảnh biến ảo. Như cao bằng khoảng không nhảy nước vậy, càng kéo càng gần, 20 giây về sau, dừng lại ở cây em cao độ, một chi thật dài đá băng, từ tây sang đông, trườn vài dặm, màn hình phía bên phải, từng hàng quét hình số liệu, đem cả nhánh đá băng rõ ràng đánh dấu xuất hiện, gần hơn màn ảnh, lại gần hơn màn ảnh, cho tới khi thị giác cố định ở 100 mét cao khoảng không. Lần này càng thêm rõ ràng, trong đó một chiếc xe bị máy tính trung tâm dùng cao hiện ra lam sắc khung vuông đánh dấu xuất hiện. Chuyện này, ta ở nơi này, thời gian 3 tháng, tài thần các loại ứng dụng số liệu, nhớ kỹ trong lòng, lôi nặc thân là thực nghiệm sinh, tự nhiên không có chân chính động thủ thao tác quá, dù sao tài thần là dùng để thu thập tài nguyên phân bố đồ. Coi như công tác lại buồn chán, cũng không người dám cầm tài thần làm đồ chơi đùa giỡn. Có thể tài thần ứng dụng, lôi nặc sớm thuộc lòng, nhìn màn ảnh ở trên các loại số liệu cùng đánh dấu. Hắn lập tức đã hiểu, cái này đánh dấu, vốn là ở tài thần trải qua bầu trời thời điểm, tự động cùng trung ương khống chế máy tính nối lúc, đánh dấu ra vị trí tin tức, cao hiện ra lam sắc. Đánh dấu, chỉ có thể là trung ương khống chế máy tính, xe cộ, 463, ngựa, 2,828, nhân viên, 1560, nhìn chằm chằm màn hình nhìn khoảng khắc, lôi nặc mặt sắc phát bạch, lấy thông minh của hắn, tuy là đáy lòng có chút không tin, lại biết suy đoán hẳn là 89/10, một chút kéo cao màn ảnh. Càng rộng lớn hơn thế giới xuất hiện ở trước mắt, mặc dù còn không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ phải 1/3 thế giới. Cái này đã đủ rồi, hết con bê, xuyên Việt rồi, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Lôi nặc học là ngành kỹ thuật, có thể thế giới địa đồ người nào không biết a? Mô hình địa cầu người nào không có chơi đùa a? Đừng nói trái đất trên về điểm này tử sự tình. Liền mặt trăng trụ cột hình dạng bề mặt trái đất, cũng là ấn ở sơ chung khóa bản bên trong. Trước mắt cái này 1/3 thế giới hình dạng bề mặt trái đất, cùng hắn nhận thức trái đất, không có nửa điểm quan hệ. Thảo nào tài thần hội hoàn toàn ban đầu hóa. Phía trước máy tính trung tâm bên trong rất đa số theo tin tức đã vô dụng, lần nữa đem màn ảnh gần hơn. Theo đà bang trước giò xét ngựa bắt đầu quan sát, từng chiếc một xe, từng con ngựa, từng cái người, cái này đích xác cùng địa cầu phong cách có quá nhiều khác biệt. Từ nơi này chút bình thường sự việc trong, lôi nặc đã nhìn thấu rất nhiều thứ, tỉ như người, ngựa, xe, phục sức, cùng với giò xét thân ngựa ở trên áo giáp, trong tay kim loại binh khí. Đó là một tương đương lạc hậu thế giới, có bước đầu phân tích, trong lòng tâm thần bất định thiếu vài phần, lấy chính mình học thức, ở thế giới như vậy trong, coi như không kiếm nổi đứng đầu nhất, muốn giàu đủ trọn đời, hẳn là vấn đề không lớn lắm chứ. Sinh tồn có hy vọng, tiếp chính là nhân khác biệt, người nơi này vóc người cao lớn, thể trạng to lớn, lôi nặc ở đồng học bên trong, coi như là cao, 1m8 xuất đầu, tuy nói còn nói không trên hạc giữa bầy gà, chí ít cũng không phải là một tiểu ải tử, nhưng là ở đá bang bên trong, liền vóc người trung đẳng đều toán không lên, còn thể chất liền càng không cần phải nói. Một cái còn không có tốt nghiệp ma cao nam, đọc vài chục năm thư, coi như ngẫu nhiên đánh một chút cầu, cái này thể trạng cũng là khá là bình thường. Đà bang trong người, bất kể là bang chủ, quản sự, thủ hộ vũ giả vẫn là đà bang vân du bốn phương. Vậy cũng là quanh năm hành tẩu mạc bên ngoài hán tử. Có can đảm cùng bầy sói, ra đạo liều mạng tiểu nhị. Không phải lôi nặc cái này chờ otaku có thể so sánh. Đang nghĩ ngợi, toàn thân lại là một hồi day rứt đau. Mắt tối sầm lại, màn hình rút đi, nỗ lực lặng lẽ mấy lần con mắt. Chứng kiến một tấm ngăm đen xù xì mặt to, thái dương đuôi lông mày lên. Còn có một đạo nhàn nhạt vết thương. Gương mặt này có thể sánh bằng nông dân công phu thảm rất nhiều, có thể liếc mắt là có thể nhìn ra. Được, cái này tiểu gia hỏa niên kỷ cũng không lớn. Đại ca, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Âm điệu như trước cổ quái, nhưng lần này lôi nặc nghe hiểu. Quả nhiên cùng Thượng Hải nói rất tương tự. Há miệng, trong cổ họng phát sinh cô lỗ âm thanh. Một chữ cũng không nói được đến. Viêm họng buốt như đao cắt. Chính mình không sẽ là câm chứ? Thiếu niên chính là hổ nha. Thấy lôi nặc có phản ứng, nhãn trung tràn đầy kinh hỉ. Đại ca chớ vội, thương thế của ngươi không nhẹ. Ta mời y ra tới giúp ngươi nhìn một cái. Nói xong lắc mình ra xe kín mũi. Nhất vị dài 3 sợi râu người đàn ông trung niên lên xe. Đừng tưởng rằng xe liền so với đà xa mạnh. Hành tẩu hoàng kim đường. Xe ở trên mỗi một tấc không gian, đều an bài tràn đầy. Một chi đà bang bên trong, có thể có 1-2 cung người nằm vị trí không coi là. Đây là vì bệnh hoạn, thương binh dự bị, dâu nam vươn 3 ngón, ở lôi nặc cổ tay gian nhất dựng, 3 cái chỉ thỉnh thoảng đạn động lấy. Đây là xem mạch, tốt nguyên thủy chữa bệnh thủ đoạn, chỉ là cùng hắn biết xem mạch, dường như không hoàn toàn giống nhau, khoảng khắc chi về sau. Dâu hóp lưng lại như mèo, xoay người xuống xe, đối với hổ nha nói ra, thực sự là bất khả tư nghị, cái này người đã khét, mạch tượng ngược lại không tệ, xem bộ dáng như vậy, coi như không cần thuốc, 10 ngày nguyệt cũng liền tốt, chỉ là cái này một thân da, sợ là không còn dùng được, coi như sống sót, lấy sau toàn thân căng thẳng, cũng đã làm không được trọng hoạt. Có thể sống là tốt rồi. Cần phải uống thuốc. Hổ nha hỏi. Uống thuốc thì không cần. Người này toàn thân sét đánh lửa cháy. Đều là ngoại thương. Gần cốt không nhúc nhích. Lau chút hỏa dược thuốc rán cũng là phải. Còn cái này một thân da. Cũng chỉ có thể tận hết nhân lực. Người y sư kia cũng chưa từng thấy qua cái này chờ cổ quái. Thương thế. Cũng phán đoán không ra kết quả cuối cùng. Lấy hắn nhãn quang, cái này chờ toàn thân sét đánh tổn thương, sớm hẳn là chết hẳn, có thể lệch hắn sống không sai. Không nhìn bán bộ dạng, chỉ lấy mạch tương mà nói, mặc dù không cường kiện, cũng chênh lệch không được nhiều thiếu. Da có thể thay da, nhưng người lại bất thành, nếu như không pháp dài ra mới vỏ, sợ là cái này người sống so với chết còn mạnh hơn quá. Cảm tạ y ra, nghe hổ nha không ngừng nói lời cảm tạ. Cái kia y ra lấy hộp thuốc mỡ tử, lắc đầu, trên ngựa đi, người như vậy, hắn thấy, nếu không phải chí thân, chết lại so với sống mạnh mẽ. Hổ nha lên xe kín mũi, một bên cho lôi nặc toàn thân sức thuốc, vừa nói không ngừng, biết Lôi Nặc còn không pháp mở miệng, cũng không để ý, sức thuốc cái này một khắc đồng hồ, đã đem đoàn xe, đà bang, mãnh hổ được sự tình, nói cái cuối cùng hướng thiên, lại là một tiểu nói nhiều, còn thỉnh thoảng hỏi Lôi Nặc vài câu, nói đến hưng thịnh chỗ, mặt mày hớn hở, ngữ tốc cực nhanh. Lôi Nặc vốn là đối với Thượng Hải nói kiến thức nửa vời, huống hổ nha nói cũng không phải là chánh tông Thượng Hải nói. Lôi Nặc chỉ có thể nửa nghe nửa đoán, ngược lại cũng đem đội xe này tình huống biết hơn phân nửa. Đội xe này, từ 8 gia đà bang hợp thành, lớn nhất là Trường Sơn đà bang, đi là Hoàng Sa khẩu đến Định Quân thành đường bộ, đến rồi Định Quân thành, chính là hoang mạc quân đoàn phạm vi thế lực. Ở Định Quân thành bốn phía 300 dặm, còn có bốn thành 16 bảo, phần nhiều là quân sự trọng trấn, đồng thời cũng là cùng Tây Nam các tộc giao dịch bên thành phố. Đừng xem Tây Nam hoang vắng, vừa vặn đồ đạc không thiếu, những bảo bối này chính là đà bang giao dịch mục tiêu. Theo Hoàng Sa khẩu đến Định Quân thành chỉ là Hoàng Kim đường một đoạn ngắn, theo Định Quân thành tiếp tục hướng đi về phía tây, liền ra đại sở địa giới, sẽ đi nghìn dặm, địa thế càng ngày càng cao, nơi đó chính là Tây Nam cao nguyên 48 quốc. Lại trải qua 48 quốc, lật vào Hắc Phong cốc, địa thế lại ngược lại biến thấp, lướt qua sông Hồng Thủy, chính là đại sở Tây Nam nhất cường đại nước láng giềng Khương Độc. Theo Khương Độc tiếp tục hướng Tây, cân nhắc vạn dặm bên ngoài, mới là Hoàng Kim đường điểm kết thúc. Có người nói Hoàng Kim khắp nơi yêu ta quốc, hổ nha nói nhiều nhất không phải đường trên có nhiều khổ, mà là không chỗ nào không có mặt xa đạo. Ở Tây Nam hoang mạc, sẽ không có tiểu cổ xa đạo vừa nói, bởi vì hắn nhóm căn bản không sinh tồn nổi, dám đi đường này, đều là xe ngựa đội. Mấy gia, hơn 10 gia thậm chí mấy chục nhà đà bang, ở Hoàng Sa khẩu tụ tập cùng một chỗ, mới dám lên đường. Như vậy đoàn xe, đà xa mấy trăm, nhân viên hơn 1.000, cho dù là đầu bếp, cũng dám rút đao sát nhân. Không có phần này can đảm lượng cùng bản lĩnh, cũng liền đừng nghĩ làm cái này môn sinh ý. Càng không cần phải nói, mỗi gia đà bang bên trong tất có thủ hộ vũ giả, những thứ này võ nhân cũng không phải là phổ thông vân du bốn phương có thể so sánh. Cho dù là kém nhất nhất phẩm vũ giả, cũng có thể lấy một chọi 10. Vũ giả cũng không phải là chịu khổ là được, phải có căn cốt thiên phú, chân chính trong trăm có một. Cái này cũng chưa tính, chỉ là có căn cốt còn thiếu rất nhiều, còn muốn có người chỉ điểm. Lại hợp với quả chám mở gân, quả hồng đoán cốt, tiếp nhận được xương bể đoạn cân thống khổ, mới có cơ hội trở thành nhất phẩm vũ giả. Hổ nha cho Lôi Nặc toàn thân tô bọt hết hỏa dược, lại bắt đầu vào tới nhất chén lớn canh thịt, cẩn thận cho Lôi Nặc đổ xuống, lại nói thật là nhiều lời nói nhảm, lúc này mới ly khai. Xe kín mui trong ngoại trừ một cái nằm vị, còn chứa các loại vật tư, chuyển thân đều chắc chở. Cưỡi ngựa thời gian dài mặc dù khổ, cũng so với ở xe kín mui chung thoải mái. Chờ hổ nha đi, Lôi Nặc lần nữa điều tra tài thần khống chế máy tính. Màn ảnh nhắm ngay hổ nha, tiểu tử này chính cưỡi tải trên ngựa, cùng một vị đại thúc tuổi trung niên trò chuyện hăng say. Nhân gia căn bản không đáp ứng hắn, hắn lại đầy không thèm để ý, tự quyết định, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn liếc mắt xe kín mui, khai mở phân tích khuôn mẫu, đồng thời quay vòng chọn ở hổ nha cùng nhất vị thoạt nhìn rất thông thường vân du bốn phương. Điều động khác biệt phân tích công năng, ấn hạ xác nhận, Lôi Nặc cũng không biết có hữu dụng hay không. Tài thần là tài nguyên vệ tinh, bao quát mấy chục tử khuôn mẫu, mấy trăm chủng thực dụng công năng phần mềm, có thể cũng không bao quát đối với người phân tích. Lôi Nặc chỉ là muốn thử xem, hổ nha trong miệng vũ giả, cùng người thường đến cùng có cái gì khác biệt. Vừa rồi hổ nha nói qua, mãnh hổ đà bang bên trong, hiện nay có 3 vị vũ giả, bang chủ hổ muội nhi cùng quản sự hổ vương, 2 vị đều là tam phẩm vũ giả, 1 vị khác chính là hổ nha, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, chỉ có 13 tuổi, nhưng hắn dáng dấp cũng không nhỏ, hơn nữa 1 năm liền đã hoàn thành mở gân đoán cốt. Là thật đả thật nhất phẩm vũ giả. Màn hình phía bên phải số liệu như thác nước lưu chuyến. Vài phần trung chi về sau, Lôi Nặc thất vọng rồi. Tài thần dù sao không phải là chuyên nghiệp sinh vật quan sát vệ tinh, chỉ có thể liệt ra trụ cột số liệu, không có biện pháp tiến hành khác biệt phân tích, chỉ có thể nhân công quan trắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.